Mỹ nữ tập hợp chi vô hạn luân hồi. Tác giả: Bảo Phá Quỷ Tài. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 225. Chương 225. Thủy Vô Nguyệt nhất tộc bí sự. Nhìn giữa không trung, chính mình vừa mới sử dụng Vĩnh Hằng Mangekyo Serenian thả ra Amaterasu hòa hoạn. Giờ khắc này cư nhiên bị băng tuyết công chúa thi triển ra băng chi cực hạn phòng ngự cho khốn long. Chắc chắn, Lý Vô Ngạo ánh mắt ở chỗ sâu trong, hơi một hồi co rút nhanh, lại có chút hoảng sợ phát hiện, thòng lui tới thiêu đốt tất cả, đốt cháy hết thảy Amaterasu hỏa hoạn, cư nhiên ở băng chi cực hạn phòng ngự vòng bảo hộ bên trong. Không nhúc nhích được mảy may, càng chưa nói là thiêu đốt ăn mòn cái gì. Tiểu tử, Serenian huyết kế giới hạn tuy cường đại, đáng tiếc, người cũng không có đem nắm giữ được chân chính chấn động thước cổ kim. Trình độ đăng phong tạo cực, mà ta, băng tuyết công chúa, thì là tu luyện vô số năm, rốt cục tương thủy vô nguyệt nhất tộc băng thuẫn huyết kế giới hạn. Tu luyện tới ngay cả ta đều cảm thấy vô cùng khiếp sợ khủng bố tình trạng. Cho nên, hôm nay ngươi, gặp ta, cũng sẽ không nhẹ nhõm như vậy a hát. Trên cao chi, băng tuyết công chúa Yukiko một bên ngọc thủ nhẹ nhàng vỗ về chơi đùa lấy cầm huyền. Trình diễn một khúc khúc đẹp đẽ giai điệu, tiếp tục điều khiển phương băng bạo phượng hoàng cùng Suzenu chiến đấu kịch liệt. Một bên đôi mắt đẹp nhìn phía Lý Vô Ngạo, nhẹ giọng nói, trong giọng nói, mãn hàm lấy thở dài, tựa hồ có nồng nặc tịch mịch cùng đau thương, nhưng mà... Làm ánh mắt của nàng nhìn kỹ đến Lý Vô Ngạo thân, cái kia giấu ở vô tận trong hư vô dị độ không gian lúc, thấy được đồng dạng là quần áo bạch sắc quần áo bạch thời điểm của nàng tinh tế non mềm thân thể mềm mại, kìm lòng không đặng cả người chấn động, cái khăn che mặt chi trong mắt đẹp, lại có chút một chút kích động cùng không thể tin tưởng trào đãng mà qua. Thủy Vô Nguyệt nhất tộc khí tức sao? Ha ha, không nghĩ tới, cái này thế giới, vẫn còn có đồng tộc người tồn tại. Chỉ là đáng tiếc, ưu tú như vậy tộc nhân, đứng ở trước mắt cái này tốt sắc tiểu tử tay, là có chút tao đạp một chút. Mà ta, hôm nay nếu xuất hiện, liền tuyệt đối không thể thả mặc cho dĩ vãng tộc nhân. Tiếp tục trụy lạc đi, Thủy Vô Nguyệt bộ tộc. Là thời điểm, cũng muốn một lần nữa quật khởi nữa à? Chấm ngoặc kép, Yukiko ở nhận thấy được Lý Vô Ngạo dị độ không gian bên trong. Cái kia thân tản ra cũng giống như mình đồng tộc đồng nguyên thủy vô nguyệt bộ tộc hơi thở bạch. Đôi mắt sáng ở chỗ sâu trong, hiện lên trận trận vẻ vui mừng. Ngọc nhạt nhẹ tự mình lẩm bẩm, đón lấy, Yukiko liền vừa dùng tay phải tiếp tục kích thích cầm huyền. Vừa dùng tay trái, lăng không hư hoa, tiếp lấy pháp ấn, tịnh lệ thanh thúy quát nhẹ tiếng, lần nữa nhẹ nhàng vang lên, phiêu đãng ở cái này nhất phương thiên địa trong lúc đó. Băng thuẫn trung cực bạo phá, theo Yukiko một tiếng này nhẹ giọng ngâm sướng rơi, cách đó không xa phía chân trời chi, túi kia bọc Lý Vô Ngạo Amaterasu hỏa hoạn băng chi cực hạn phòng ngự. Đang ở Yukiko thao túng dẫn đạo chi, kịch liệt nhúc nhích đứng lên, bên trong quang vượng lưu chuyển, quang hoa ban dâu, thải quang lưu ly, từng cổ một mãnh liệt lực lượng, ở bên trong sôi trào mãnh liệt, rốt cục, sau một lát, ung ung, một hồi ngập trời nổ, truyền vang ra, cái kia băng chi cực hạn phòng ngự hình thành xuyên thấu qua minh quang cầu. Cũng vào giờ khắc này, triệt để không áp chế được trong đó cuộn trào mãnh liệt sôi trào mạnh mẽ đại lực lượng. Ầm ầm muốn nổ tung lên. Mang theo này cổ mãnh liệt sóng âm tiếng nổ. Giữa không trung, nhất ba hữu nhất ba vĩ đại liên y. Từ trong lúc nổ tung truyền vang mở ra. Phiêu đãng hướng bốn phía phía chân trời bên trong. Một mảng lớn băng tinh mảnh nhỏ. Cũng lập tức bay xuống đến. Hòa lẫn trong đó bị băng chi cực hạn phòng ngự sở đông Amaterasu hòa hoạn. Chỉ bất quá, vào giờ phút này Amaterasu hỏa hoạn, giống như là bị nhổ xong răng lão hổ. Nguyên bản quỷ dị màu đen nồng nhiệt liệt hỏa diễm dịch thể đã ở băng thuẫn đông lại chi, ngưng tụ thành từng viên một hắc sắc trân châu dáng dấp. Không chỉ có không thể kịch liệt bốc cháy lên, nhưng lại bị nát bấy thành càng thật nhỏ hột, khắp bầu trời rơi đến, tựa như đậu đen giống nhau. Chính mình Serenian Amaterasu hỏa hoạn huyết kế giới hạn bị phá. Lý Vô Ngạo cũng tận là để ở trong mắt, trong lòng không gì sánh được hoảng sợ. Mà đám người Lý Vô Ngạo kinh ngạc vô cùng là, vị này Yukiko Ngọc trong miệng, theo như lời nói, từ trong đó, Lý Vô Ngạo có thể rõ ràng hiểu được, đó chính là, trước mắt cái này thần bí cường đại băng tuyết công chúa. Kỳ chân chính khởi nguyên thân phận, dĩ nhiên là Thủy Vô Nguyệt bộ tộc, cùng mình đại lão bà một trong, Bạch Đồng Trúc một cái dòng họ, nhưng mà... Để cho Lý Vô Ngạo có chút kinh hãi là, vị này Yukiko, cái khăn che mặt chi ánh mắt một cơn chấn động, dĩ nhiên xem thấu hắn trung cực nhẫn thuật dị độ không gian thuật. Cảm thụ được chính mình dị độ không gian một hồi rất nhỏ rung chuyển. Lý Vô Ngạo chỗ sâu trong con ngươi, lần nữa trào đãng ra nồng nặc cảnh giác cùng vẻ hoảng sợ. Đồng thời... Lý Vô Ngạo tâm cũng là khiếp sợ không gì sánh nổi. Cái này băng thuẫn nhẫn thuật, như Tuyết Cơ Tử từng nói, tu luyện tới chấn động thước cổ kim, trình độ đăng phong tạo cực, dĩ nhiên thực sự như vậy cường đại. Ngay cả Lý Vô Ngạo Serenian trong cường đại huyết kế giới hạn Amaterasu hỏa hoạn cũng không thể. Thế nhưng sao? Ánh mắt lướt về phía xa xa mặt đất chi. Cái kia theo vừa rồi Yukiko thi triển băng thuẫn trung cực bảo phá mà cùng băng chi cực hạn phòng. Ngự hình thành băng chi quang cầu cùng nhau muốn nổ tung lên. Tản mát tới Amaterasu hỏa hoạn bị đống kết nát bấy sau đó hình thành hắc sắc hột. Trong lòng cũng là hơi một hồi run rẩy. Những thứ này ngày xưa thiêu đốt tất cả. Không thể địch nổi Amaterasu hỏa hoạn. Giờ này khắc này. Dĩ nhiên biến thành như vậy yếu đuối dáng dấp, theo làm cho Yukiko không thể thi triển trung cực nhẫn thuật đem Amaterasu hỏa hoạn triệt để mạt sát phá hủy. Thế nhưng đem Amaterasu hỏa hoạn đông lại ở linh 20 độ C không khí bên trong, đúng là làm cho Amaterasu hỏa hoạn triệt để mất đi khi trước các loại uy lực, trở nên yếu đuối vô dụng lên. Lý Vô Ngạo vừa tiếp tục điều khiển Suzenu, cùng càng ngày càng cuồng bạo băng bạo Phượng Hoàng, tiếp tục chiến đấu lấy, một bên thì là đưa mắt tiếp tục nhìn về phía giữa không trung. Cái kia ôm trong ngực bích ngọc sắc cổ cầm, dáng người tinh tế thon thả, đánh đàn động tác yêu nhã, khí chất cao quý thánh khiết, mang theo bạch sắc cái khăn che mặt. Mặc bạch sắc quần áo băng tuyết công chúa, chỗ sâu trong con ngươi, bắn ra một đạo kỳ dị hào quang đến, nhẹ giọng nói ra, các lại còn là Thủy Vô Nguyệt nhất tộc người. Thủy Vô Nguyệt bộ tộc lúc trước, không phải chỉ có một bạch lưu tới sao? Có thể nàng trước mắt băng thuẫn nhẫn thuật, xa xa không kịp ngươi cường đại như vậy, chấm ngoặc kép, không sai. Ta chính là Thủy Vô Nguyệt nhất tộc người. Ở ta rất tiểu thời điểm, chúng ta Thủy Vô Nguyệt bộ tộc người lớn thịnh vượng, cao thủ rất nhiều, ảnh cấp nhân vật tự nhiên cũng không ít. Cái này giữa thiên địa, tự có ta Thủy Vô Nguyệt nhất tộc người chỉ xính ngang dọc địa phương. Chỉ là đáng tiếc, về sau nhẫn giới xảy ra một hồi đại biến cố, vô tận tai nạn tập kích tới. Lại thêm tự dưng nhân họa, ta Thủy Vô Nguyệt bộ tộc cũng không thể phòng ngừa địa quyển vào trận này kiếp nạn trong. Tổn thất nặng nề, người lớn giảm mạnh, mà ta đã ở cái kia một hồi kiếp nạn trong. Bản thân bị trọng thương, bất đắc dĩ tìm được một chỗ tĩnh lặng trong sơn cốc. Ẩn thân dưỡng thương, toàn lực tu luyện, nhưng mà, đến khi ta có một ngày, rốt cục bế quan kết thúc. Mang theo càng thêm tinh tiến thực lực, muốn xuất hiện trở thành một fan thời điểm. Trận này nhẫn giới kiếp nạn đã từ lâu kết thúc, chẳng qua là ta Thủy Vô Nguyệt bộ tộc cũng chết tản tán giữa thiên địa, không hề còn mấy người. Chấm ngoặc kép. Yukiko vừa dùng tinh tế trắng như tuyết ngón tay ngọc nhẹ nhàng vỗ về chơi đùa lấy cầm huyền nhất ba hữu nhất ba băng thuộc tính chakra năng lượng hòa lẫn âm ba truyền vang ra, duy trì liên tục gia tăng giữa không trung chi trung hòa Suzenu chiến đấu kịch liệt ở chung với nhau băng bảo phượng hoàng sức chiến đấu. Một bên đôi mắt sáng nhìn phía phương xa bầu trời cái kia lã chã mà rơi hoa tuyết, mang theo một tia thở dài, nhẹ giọng nói, nghe Yuriko yêu buồn kể ra, Lý Vô Ngạo tâm cũng là hơi chấn động một chút. Hồn nhiên thật không ngờ, Thủy Vô Nguyệt bộ tộc lúc trước là vậy cường đại. Hơn nữa, nhẫn giới lúc trước, cư nhiên xảy ra một hồi đại tai nạn. Những thứ này bí ẩn việc, làm cho Lý Vô Ngạo nghe, cảm thấy rất là mới mẻ. Mang theo một tia hiếu kỳ, Lý Vô Ngạo ánh mắt ngưng hướng Yukiko, nhìn chằm chằm nàng cái kia quần áo bạch sắc, quần áo bao gồm linh lung bay bổng tươi đẹp thân thể. Nhẹ giọng hỏi, xin hỏi Yukiko đại nhân, ngươi năm nay bao lớn? Cầu thanh, cầu vốt tốt, thịnh thế diên ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.